Không một ai biết, một tia mê mang, thần sắc khả nghi lại hiện lên trên khuôn mặt xưa nay yên tĩnh như nước giếng sâu sau tấm khăn che của hắn. Lý Du Nhiên thực sự rất hoang mang. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối diện với việc này, bang chủ Kim Dương bang Hải Trầm Phong rõ ràng đã lọt vào âm mưu của mình. Nhìn thái độ kích động của hắn, chỉ sợ tiếp sau sẽ thét giá lên 1.000 vạn lượng. Vì sao đang trong lúc mấu chốt lại cứ thế mà rút lui? Thật là dám thối. Ta muốn rượu sao? Thực sự là nực cười. Rượu này ta đương nhiên là muốn, nhưng người sáng suốt thì ai chả biết, đợt bán đầu tiên này mọi người nhất định là sẽ có rượu, thậm chí còn không cần phải ra giá rất cao. Giá trị mỗi vỏ rượu cũng có thể đoán được. Ta bỏ ra 500 vạn lượng bạc mua vài vỏ rượu là sao? Lý Du Nhiên lần đầu tiên cảm thấy mọi việc không theo dự tính của mình. Đúng là Hải Trầm Phong lúc trước tức giận như vậy cũng không phải là giả vờ. Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chính xác rừng cương trước bờ vực thẳm sao? Không, chỉ có tiêu sái rời khỏi cuộc đấu mà còn làm cho mình tự vác đá đập vào chân, thậm chí còn cho mình mang tiếng là ỷ thế hiếp người. Bằng vào bản lãnh của Hải Trầm Phong, hắn không thể làm được như vậy. Chẳng lẽ phía sau hắn còn có cao nhân chỉ điểm? Nhưng mà cho dù phía sau có cao nhân, nhưng có thể đột nhiên thay đổi như vậy thì dùng phương pháp gì để truyền đạt ý? Thật sự khiến người ta khó hiểu. Nói ra thì dài, nhưng tất cả diễn ra rất nhanh. Lý Du Nhân ngẩn người cũng chỉ trong một tích tắc, liền nhanh chóng tỉnh lại, tiếp tục chuyển thành vô cùng thành khẩn nở nụ cười, tiêu sái chắp tay. Nếu đã thế thì đa tạ Hải Tân bang chủ đã thành toàn. Hắn nở nụ cười rồi tự giễu nói. Tự nhiên lại thành bản công tử tự lấy đá ném chân. Vốn định làm ra vài chuyện xấu lại bị Hải bang chủ đơn giản hiểu rõ. Tài trí của Hải bang chủ khiến cho Du Nhiên khâm phục không thôi. Ngày khác có cơ hội mong được thỉnh giáo. Trên lầu Quân Mặc Tạ cũng nhịn không được thở dài. Lý Du Nhiên làm việc quả nhiên cẩn thận, thực sự là quá xuất sắc. Việc này người sáng suốt nhìn vào liền biết là Lý Du Nhiên cố tình nâng giá, nói cách khác chính là muốn làm cho Hải Trầm Phong khó xử. Mà lần này Lý Du Nhiên bất cẩn rơi xuống hạ phong, càng không muốn mà phải xuất ra cái giá trên trời 500 vạn lượng bạc, mua 50 vỏ rượu, làm cho trong lòng mọi người cũng có chút chế giễu khinh thường. Nhưng Lý Du Nhiên vừa nói ra như vậy là hiển nhiên là việc này từ mù thành sáng. Ý nói là cứu thưa vào phút chót, dám làm dám chịu, dám thừa nhận thất bại. Điều này cần phải có dũng khí bậc nào. Sau lưng của Linh Mộng công chúa, hai gã hắc bảo nhân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có ý tán thưởng. Cầm lên được, bỏ xuống cũng được. Lý Du Nhiên này cũng là nhân tài. Trong hàng thiếu niên đồng lứa, thật ít người có thể sánh bằng. Văn Tiên Sinh cười nói thật khẽ. Bệ hạ chẳng lẽ còn xem xét người này lại, người này là một nhân tài. Hắc bảo nhân còn lại đương nhiên là đương kim hoàng đế Thiên Hương đế quốc, đôi mắt thâm trầm đè nén âm thanh nói ra. Xác thực đáng để xem xét, tuy nhiên người đáng để ta nhìn chúng là người ở sau lưng chỉ đạo Hải Trầm Phong. Chẳng những bởi vì người này có thể ra lệnh không chút dấu vết, mà còn bởi vì tâm trí của hắn so với Lý Du Nhiên cũng không chút thua kém, thậm chí còn có thể cao hơn một bậc. Người đứng sau lưng, Văn Tiên Sinh khó hiểu. Tiên sinh hãy nghĩ kỹ đi, Lý Du Nhiên dùng 2-3 câu đã đưa Hải Trầm Phong vào trong định cục mà nhất định sẽ bước tới cùng. Lần đầu tiên tăng giá lên 500 vạn lượng, tăng giá lên 50 vạn lượng, hắn biết rõ là Hải Trầm Phong sẽ theo. Nhưng lần thứ hai chỉ tăng lên 1 đồng, làm cho một hán tử như Hải Trầm Phong giận tím mặt, đã bắt đầu rối loạn. Mà đến lần thứ ba càng cao tay nâng giá 2 đồng bạc, Hải Trầm Phong lúc này đã bị lửa giận làm cho không thể kiềm chế. Lại thêm không chút suy nghĩ, chỉ biết như một con trâu điên bịt mắt lao lên phía trước. Cho dù phía trước là có dày đến đâu, cũng khó mà đập tan đến đâu, thì nó vẫn liều lĩnh lao vào. Văn Thiên Sinh nhắm mắt lại, hồi tưởng màn đấu giá lúc trước. Hải Trầm Phong khi đó rõ ràng không có chút biểu hiện ra phong thái và sự tu dưỡng cổng vị thiên huyền cao thủ. Nhảy lên bàn đấu giá, vốn là nổi giận tới cực điểm, tùy thời đều có thể bộc phát. Nhưng sau khi hắn nhảy lên bàn, chỉ nói ra 8 chữ. Tiểu tử ngươi khinh người quá đáng, ta. Sau đó đột nhiên dừng lại, giống như là dòng nước chảy xiết đột nhiên bị người ta chặn ngang cắt đứt. Một chút tâm tình khác thường cũng không có, chắp tay nhận thua. Ngược lại còn đánh trả một đòn tốt đẹp, có thể nói là một đòn công kích rất nặng. Người xem, tiểu tử Lý Du Nhiên kia cũng nhìn khắp chung quanh, phỏng chừng hắn cũng nghi ngờ giống ta. Chỉ là không hiểu rõ người đó đã dùng phương pháp nào để có thể chỉ điểm cho Hải Trầm Phong mà thôi. Cho nên ta nói là người sau lưng Hải Trầm Phong không chỉ là tâm trí cao minh mà còn thủ đoạn rất kỳ lạ. Hoàng đế bệ hạ thầm thúy suy đoán. Văn tiên sinh ngẫm lại quả là như vậy. Tay ngầm Lý Du Nhiên mang theo huyền âm truyền đi khắp nơi, nhưng con mắt lại như hữu ý vô tình dò xét mọi chỗ, như muốn dò xét thiếu nữ vậy. Trong mắt hoàng đế bệ hạ lóng lánh ánh sáng cơ trí. Văn huynh, dù cho ta và ngươi ở thời khắc vào như Hải Trầm Phong, chỉ sợ cũng bị cảm xúc khống chế, càng sẽ không suy nghĩ cẩn thận. Cho nên ta đoán rằng Hải Trầm Phong vào lúc đó đã bị người khác ngăn cản, mà người ngăn cản hắn lựa chọn cơ hội rất thích hợp, vừa vặn làm cho Lý Du Nhiên nuốt phải quả đắng thật lớn. Cái này có lẽ cũng chính là nguyên nhân đột nhiên Hải Trầm Phong tiếp nhận Kim Dương Bang. Ha ha, ta vẫn còn nhớ bang chủ Kim Dương Bang vốn tên là Kim Phong Liệt cơ. Làm vua một nước có thể nhớ rõ tên của những thủ lĩnh bang phái ngầm, vì hoàng đế này có thể nói cực kỳ biêu hãn. Ta còn nghi ngờ rằng kẻ này chính là kẻ đã tổ chức lần đấu giá hội lần này. Trong mắt hoàng đế bệ hạ hiện lên một tia lạnh lẽo. Cho nên chúng ta chỉ cần để ý Hải Trầm Phong là có thể tóm được người này. Văn tiên sinh nhìn chằm chằm Hải Trầm Phong, hai mắt lóe lên tinh quang. Nếu như vậy có hiệu quả, không bằng để lão phu bắt lấy tên tiểu tử Hải Trầm Phong thẩm vấn, cho dù là hắn đồng người đồng tay sắt cũng sẽ bị lão phu ép ra dầu. Văn tiên sinh này ngữ khí thật lớn. Hải Trầm Phong dù sao cũng là cao thủ thiên huyền, trong thiên hạ người có thể vượt qua hắn đã là rất ít, đừng nói bắt lại từ từ thẩm vấn. Hải Trầm Phong là đồ đệ của Uy Lam Chí Tôn, hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nói. Uy Lam Chí Tôn chúng ta không thể trêu vào, được không bằng mất. Hắn thản nhiên nhìn Đường Nguyên đứng trên đài. Về phần muốn tìm ra người này còn có rất nhiều phương pháp. Trước mắt bao nhiêu người, Lý Du Nhiên lạnh nhạt bàn giao ngân phiếu 500 vạn lượng, an bài một tên tùy tùng đi sau mình theo người của quý tộc Đường nhận rượu, chính mình tiêu sái tự ý ngồi xuống. Tên Lý Du Nhiên này quả là một nhân vật đáng sợ. Quân đại thiếu gia ngưng mắt nhìn Lý Du Nhiên dưới lầu, cho hắn một cái nhận xét. Theo trực giác thấy được lực uy hiếp của người này là rất lớn. Kiếp trước làm đệ nhất sát thủ, theo bản năng Quân Mặc Tà không thể cho phép bên người có kẻ có thể uy hiếp mình tồn tại, nhất là đối với những kẻ có thể uy hiếp đến tính mạng của mình, bình thường hắn đều chọn giết hết. Quân Vô Ý mỉm cười nhìn hắn, hữu ý vô tình nói: Lý Du Nhiên là trưởng tôn phủ thái sư, cũng là nhân vật đứng đầu đám thanh niên Lý gia, Mạnh gia và một vài gia tộc khác. Hắn cũng chưa từng tham gia trường hợp như thế này. Mặc Tà, lần này hắn đến đây so với Lý Thái Sư tự mình đến còn cấp thể diện lớn hơn. Cháu không quan tâm đến thể diện của hắn, thể diện của hắn lớn hay không cũng không chút quan hệ đến cái mông của cháu, cũng không có một chút ý nghĩa nào cả. Quân Mặc Tà nhàn nhạt nói. Cháu chỉ quan tâm là hắn sẽ giúp chúng ta kiếm bao nhiêu bạc. Dù nói như vậy nhưng trong mắt hắn cũng lóe lên tinh quang. Tên Lý Du Nhiên này nhất định phải để ý. Quân đại sát thủ âm thầm hạ quyết định. Ngoài dự đoán của mọi người, nhóm 50 vỏ rượu đầu tiên được bán ra với giá 500 vạn lượng. Giá trên trời như vậy làm trưởng quầy Đường Nguyên rất cao hứng, nhanh chóng đưa lên nhóm 50 vỏ cực phẩm hảo tiểu thứ hai. Bản nhân ra giá 100 vạn mua 50 vỏ rượu này, không biết có ai tăng giá nữa không? Hải Trầm Phong lại đứng lên, lần này hắn vô cùng nắm chắc. Đương nhiên, hắn ra giá này cũng là hợp tình hợp lý, ngược lại nếu hắn nâng giá cao lên mới là không hợp lý. Ta trả 150 vạn. Một thanh âm thanh thanh thúy không nhanh không chậm vang lên. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, ngoài dự đoán của mọi người, người ra giá lại là Linh Mộng công chúa. Nàng có thể đến nơi đây vốn đã vượt qua dự đoán của mọi người, hiện tại cư nhiên lại ra giá cao như vậy. Những người này căn bản ai cũng không phát hiện ra, trong mắt của Linh Mộng công chúa quả thực là có chút không cam lòng. Phía sau lưng nàng, hai mắt của Hắc Bảo Nhân tỏa sáng nhìn Mỹ Tiểu chằm chằm. Đã là công chúa ra giá, ta đây sẽ không trả giá nữa, ta sẽ mua lượt tiếp theo. Hải gia dù sao cũng chưa đến mức chịu không nổi. Hải Trầm Phong cười rất có phong thái, thể hiện thiện ý nhượng bộ. Hiện tại nhóm Mỹ Tiểu thứ hai, Linh Mộng công chúa ra giá 150 vạn lượng, còn giá cao hơn hay không? Còn giá cao hơn không? 150 vạn lượng lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Bốp, đã xong. Đường Bàn Tử kích động, cảm thấy yêu thích cái loại giải quyết dứt khoát thế này. Trên lầu, Quân Mực Tà cười híp cả mắt. Mập mập này thực sự làm cho ta không còn gì để nói. Dám nói Linh Mộng Công Chúa là xuất giá, tức là lấy chồng, phát âm gần giống với từ xuất giới là ra giá. Quân Phụ Ý phốc một tiếng, trực tiếp nhổ ra một miệng nước trà, ho khan hai cái. Quân Tâm Gia phát hiện ra một sự kiện. Vô luận chuyện gì, chỉ cần từ trong miệng Quân Đại Thiếu Gia nói ra, hoàn toàn thay đổi về bản chất. Việc này cũng thế, vừa rồi bàn tử đắc ý hô là ra giá và xuất giá chẳng liên quan gì nhau mà cũng bị hắn nói thành như vậy. Chắc ta chết với tiền tiểu tử này quá. Nhóm mỹ tiểu thứ ba đưa tới, đại hoàng tử đã vội mở miệng. Rượu này cô vương thấy thật là hợp ý, 60 vạn lượng, lấy lượt mỹ tiểu này. Trên bài, đường bàn tử mắt trợn trắng thẩm nghĩ. Lão tử khinh bộ mặt cứt chó của ngươi. Nhóm đầu tiên 500 vạn, nhóm thứ hai 150 vạn. Đến người lúc này lại có thể ra giá so với quy định chỉ cao hơn 10 vạn. Hơn nữa, cái giọng điệu cũng không phải cạnh tranh. Cái gì gọi là 60 vạn lượng lấy lượt mỹ tiểu này? Đây không phải là trắng trợn cảnh cáo mọi người cấm tranh đoạt với ta sao? Ta là đại hoàng tử, thật sự vô sỉ nha. Đại hoàng tử nói xong, mỉm cười xoay người lại nói. Còn có người khác muốn ra giá sao? Không có vấn đề gì. Cái này vốn là đấu giá, người trả giá cao thì được. Chư vị yên tâm, cô vương tuyệt không để ý. Trên mặt mọi người đều run rẩy hai cái, trong lòng mắng to. Ngươi còn nói là trong lòng không thèm để ý, chẳng lẽ cần phải nói thẳng ra, ai ra giá ngươi liền làm thịt hắn mới gọi là để ý sao? Bên kia Đường Nguyên còn chưa nói, Hạ Trầm Phong vụt lên tiếng, đứng lên, ho khan hai tiếng hắng giọng nói. Đại hoàng tử điện hạ nói người trả giá cao thì được, lượt triệu này ta vẫn ra giá 100 vạn như trước. Đại hoàng tử mỉm cười nhìn hắn nói. Hải bang chủ thực sự là tức giận à, đã như vậy, cô vương ra giá 150 vạn lượng. Hạ Trầm Phong trầm chờ một hồi, cơ hồ muốn tiếp tục ra giá, nhưng cuối cùng lại ngồi xuống. Kế tiếp là tiếp tục 6 lượt đấu giá mỹ tiểu, Hạ Trầm Phong mỗi lần đều ra giá nhưng lần nào cũng mua không được. 150 vạn lượng rõ ràng thành giá cố định. 16 lượt mỹ tiểu đều bị tất cả các đại thế gia dùng giá 150 vạn lượng đoạt đi. Trong nháy mắt 3.000 vò rượu ngon đã ra 900 vò. Mà người phía sau rõ ràng không có cơ hội đấu giá, đương nhiên cũng không dám ra giá. Cả một đám ai cũng không nhịn được gấp tới độ vò đầu bứt tai. Số rượu còn lại đã không nhiều lắm. Khuôn mặt của Độc Cô Vô Địch Đại Tướng Quân đã hoàn toàn chuyển thành màu đen. Cái này quả thực là xong đời mà. Riêng 900 vỏ rượu đã có giá hơn 3.000 vạn lượng, còn cao hơn lời Quân Mặc Tả nói lúc trước, đến tới 1 vạn lượng một vỏ. Tổng cộng phải bồi thường tới 2.500 vạn lượng, mà vẫn còn lại hơn 2.000 vỏ nữa. Cứ theo như vậy, lần đấu giá này xong, ít nhất cũng có thể vượt qua con số 7.000 vạn lượng bạc. Mà mấy con số này chính mình đến chết cũng chưa trả hết nợ. Độc Cô Thế Gia tuy lớn nhưng thực sự lấy đâu ra 7.000 vạn lượng bạc, bán toàn bộ tài sản cũng không đủ trả nợ à? Chẳng lẽ phải dùng con gái mà gán nợ? Cái này làm thế nào mới được đây? Chẳng lẽ chỉ còn cách cầm con gái gán nợ hay sao? Việc này cũng chỉ là trong lòng nghĩ mà thôi. Vạn nhất thực sự làm vậy, Độc Cô Thế Gia còn không lập tức trở thành trò cười lớn nhất thiên hương đế quốc hay sao? Ngay cả nợ tiền rượu cũng trả không nổi, là chống đỡ bằng cách đem con gái gán gả cho người ta trừ nợ. Ai? Độc Cô Vô Địch thở dài một tiếng, trong lòng cả trăm mối lo lắng. Đáng lẽ lúc ấy không nên đánh cuộc à? Đã thế cũng không nên bồi thêm một câu, dựa theo giá thành giao của đấu giá mà bồi thường. Chuyện này không phải tự mình đào hố, rồi lại tự mình nhảy xuống, rồi tự lấp đất lại hay sao? Nguyên gốc chỉ phải trả có 2.500 vạn lượng. Hôm nay, mỗi một đợt thành giao giá thấp nhất cũng là 150 vạn lượng, tính ra là 3 vạn lượng bạc một vỏ. Tính ra số tiền nợ của nhà mình chính là 7.500 vạn lượng. Đây đã là giá thấp nhất. Đừng nói chính mình, cho dù tính toán toàn bộ Độc Cô Thế Gia cũng không có nhiều bạc như thế. Quả thực là muốn cái mạng già này của ta. Ở trên đài, Đường Nguyên Đường Công Tử đang vô cùng cao hứng, là hét muốn rách cả cuống họng. Hắn đứng ở nơi này, hô to gọi nhỏ. Dưới đài, nguyên một đám quý tộc, vương công đại thần, phú hào, thương gia đều há to mồm mà hét giá, người sau còn hét to hơn người trước, trong lòng lo sợ là không ai nghe thấy. Đường đại công tử cũng rất danh mãnh, hắn vẫn y như cũ, cứ đem 50 vỏ ra bán một lần, tuyệt không nhiều hơn một vỏ

Nhưng hiện tại khi đem so sánh với vị quân đại thiếu này, một chút ấn tượng lúc nãy cũng không còn nữa, quả thực là không cùng một cấp bậc trình độ. Vị này mới có thể chân chính được gọi là đổi trắng thay đen, đúng sai loạn bậy, là một tuyệt đỉnh cao thủ bịa đặt hoàn toàn, bóp méo sự thật. Độc Cô Vô Địch mở mồm định cười ha hả, nhưng tiếng cười còn chưa phát ra, đã bị Độc Cô Tiểu Nghệ nhanh tay bịt mồm. Nếu hắn thực sự cười ra lúc này, sự tình liền căng thẳng ngay. Trong lòng của Độc Cô Tiểu Nghệ lo lắng, cho nên chỉ lo bịt mồm phụ thân, lại không chú ý tay mình đang bịt cả mồm lẫn mũi của hắn, làm cho hắn khó thở tí chết. Độc Cô Vô Địch vừa gạt tay con gái ra, vừa hổn hển thấp giọng mắng: "Nhà đầu kia, ngươi muốn mưu sát phụ thân sao?" Hai vị hắc bảo nhân phía sau Linh Mộng công chúa, người nào cũng là cao nhân. Thật đáng tiếc cho định lực kinh người, hơn xa bao nhiêu lần người bình thường, lúc này lại chẳng có tí tác dụng nào. Hai người đều nghe đến thất thần đứng hình, nhìn cảnh một bên nước mắt, nước mũi, một bên lệ của quân đại thiếu đồng thời cảm thán. Loại da mặt dày đến thế này, quả thực vang dội cổ kim, ta tự thẹn là không bằng được. Tam hoàng tử thở khò khè, rồi lại thở hổn hển, cuối cùng mới trở lại bình thường, trong mắt như có lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như thế, 100 vỏ rượu của ngươi, ta cũng không lấy, còn lại 100 vỏ, ta lấy không thành vấn đề gì chứ?" "Nếu vậy thì chuyện này không còn liên quan đến ta, 100 vỏ cuối cùng này, ngươi cũng không cần phải hỏi ta." Trong nháy mắt, quân Mặc Tả thay đổi sắc mặt, bày ra bộ dáng cao cao tại thượng không liên quan tới mình. "Phần 100 vỏ còn lại là cổ phần của Dương Mặc, thế tử của Bình Đẳng Vương, không liên hệ gì tới ta." "Đúng vậy, hưởng thụ đi, thêm dầu vào lửa đi, khi dễ tiểu tử kia đi." "Dương Mặc, người lăn ra đây cho ta." Tam hoàng tử thở hổn hển, đang muốn vãn hồi mặt mũi thật nhanh, quát to, mọi người ai cũng lắc đầu. Là một vị hoàng tử mà lại không có phong thái hò hét ở đây, thật là dọa người. Có chuyện gì?" Tiểu Dương run rẩy, từ đầu lặng lẽ thò ra hỏi. "Ta lấy 100 vỏ rượu phần ngươi, biếu lên phụ hoàng bá phụ của ngươi, ngươi có đồng ý hay không?" Tam hoàng tử lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Trong ánh mắt của Dương Mặc bất chợt lóe lên thần sắc phẫn nộ. "Là hoàng tử, hai tên công tử thế gia, ngươi cũng không dám bất bình, lại tìm cách khi phụ một tiểu hài tử như ta đây để lấy lại mặt mũi, như vậy gọi là có bổn sự sao? Ta khinh." Nhưng hiện tại mặc dù Bình Đẳng Vương là bối phận vương tước trưởng bối, nhưng tình cảnh quả thực rất xấu hổ. Quân Mặc Tà cùng Đường Nguyên có thể nói không, nhưng Dương Mặc nếu cũng nói không thì quả thực chuyện này có thể gây náo loạn, đây chính là tranh chấp trong hoàng thất. "Tùy Tam Điện Hạ làm chủ." Dương Mặc cắn môi thật chặt, thấp giọng nói. Bên dưới, ánh mắt của hắc bảo nhân sau lưng của Linh Mộng công chúa lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng nhìn về phía Tam hoàng tử, sau đó lần lượt nhìn Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đang khoanh tay xem kịch, nhắm hai mắt lại một chút, đột nhiên thở dài, chỉ cảm thấy tràn ngập bi ai, lạnh lẽo. "Đây là mấy đứa con trai của ta sao? Ba đứa con trai ta luôn dốc sức tài bồi thành người nối nghiệp, thành quân chủ tương lai của Thiên Hương đế quốc. Hy vọng bọn chúng minh bạch, ngôi vụ hành đế tất nhiên phải cạnh tranh. Tuy cần hy sinh, đương nhiên sẽ có kẻ thắng, cũng có kẻ suy tàn. Nhưng vô luận thế nào, nổi ra sáo thịt, cho dù kết quả cuối cùng có thảm thiết đến mức nào, cuối cùng cũng chọn từ một trong ba huynh đệ các ngươi, một người làm vua, hai kẻ phụ trợ. Cho nên các ngươi đấu đá ta chưa từng có bất cứ ý kiến gì, nhưng chỉ giới hạn ở ba người các ngươi, ít nhất không thể liên lụy bên ngoài. Thời điểm các ngươi khi đối mặt với ngoại nhân thì phải nhất trí đối ngoại. Các ngươi thủy chung vẫn là huynh đệ ruột thịt, máu mủ tình thâm. Nhưng hiện tại thì sao? Lão Tam không biết tự trọng, dùng thân phận hoàng tử khi dễ người của hoàng thất, mà người kia còn là tiểu huynh đệ của ba người bọn chúng. Như vậy thật hết sức là xấu mặt trước mọi người. Lão đại lão nhị thì hoàn toàn không để ý tới, chỉ đứng một bên chế giễu. Lúc trước, thời điểm lão nhị xấu mặt ở ngoài cửa của quý tộc đường, lão đại và lão tam cũng giống như vậy, chỉ đứng một bên nhìn chế giễu. Trước thời điểm đấu giá mỹ tiểu, lão đại không chú ý thân phận của mình, cùng bang chủ của bang phái giang hồ Hải Trầm Phong tranh giành đấu giá. Lão nhị và lão tam cũng e thiên hạ không loạn, chỉ mong sao sự tình càng nghiêm trọng. Hiện tại lão tam nhảy ra làm việc vô sỉ đến thế này, lão đại và lão nhị chẳng những thờ ơ lạnh nhạt, bên cạnh bọn chúng còn có nhiều người mưu trí, nguyên một đám như ai cũng có cùng suy nghĩ, ai cũng đều toan tính và lợi dụng chuyện này để đả kích lão tam. Huỳnh đệ như tay chân, thực sự là vậy sao? Hoàng đế bệ hạ có thể xác định, muộn nhất là khuya hôm nay,